Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 553, Đổ Ma Trận. Động viên công việc đã hoàn thành, Lâm Tiêu mang theo Trung Tịnh Vân đi tới một chỗ to đại bình nguyên. Phía dưới là chằng chịt đám người, một cái sát bên một cái, chờ đợi đến Lâm Tiêu đến. Lâm Tiêu đi tới nơi đây, lập tức đưa tới vô số tiếng hoan hô. Đến lúc tiếng gầm lắng xuống, Lâm Tiêu âm thanh truyền khắp bát phương: "Chư vị, ta lại nói một lần cuối cùng, phàm là tới chỗ này, nhất định phải phục tùng vô điều kiện ta mệnh lệnh, nếu mà không làm được, mời lập tức rời đi, nếu không về sau muốn đổi ý, kia ta nhất định nghiêm trị không tha. Chúng ta tới rồi, liền sẽ không rời đi." "Không sai, chúng ta đã sớm biết rồi, nhất định sẽ phục tùng vô điều kiện mệnh lệnh. Chúng ta tin tưởng ngài, ngài chắc chắn sẽ không hại ta nhóm. Chúng ta không lo lắng, không có có bất cứ người nào ly khai." Tất cả đều tỏ vẻ ra là rồi đối với Lâm Tiêu tín nhiệm, tin tưởng hắn bất cứ mệnh lệnh gì. Lâm Tiêu hài lòng gật đầu một cái. Hắn có biện pháp đối phó ma tộc, nhưng mà sợ sẽ là những người này không phục tòng mệnh lệnh, vẫn còn ở trong đó cho hắn chuyện thêu dệt tình. Nếu quả thật có người làm như vậy, Lâm Tiêu nhất định sẽ khiến hắn tự thực ác quả. Đã như vậy, vậy trước tiên đứng ngay ngắn đội ngũ. Lâm Tiêu bắt đầu phân phối lên, dựa theo không cùng người bất đồng thực lực, phân chia đến bất đồng địa phương. Đây chỉ là một đơn giản quân đội tư thế. Hắn cũng chưa bao giờ từng nghĩ thật sự đem những người này huấn luyện thành quân đội. Ngược lại không phải hắn không làm được, mà là đây không phải là một sớm một chiều có thể làm được. Cần lâu dài thời gian tích lũy. Thật có thời gian như vậy, hắn còn không bằng mình bế quan tu luyện, sau đó ra liền vô địch, càn quét thiên hạ. Kia còn cần phải huấn luyện cái gì quân đội? Hắn cần làm chính là nghiêm chỉnh chấp hành pháp lệnh, để bọn hắn đánh kia bọn họ đánh liền đâu, để bọn hắn công kích liền công kích, để bọn hắn rút lui liền rút lui, để bọn hắn hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh mình. Chỉ cần có thể làm được những này, Lâm Tiêu liền có thể đem ma tộc xé mở một cái lỗ, ít nhất để cho mảnh địa khu này ma tộc hưởng thụ được tử vong mùi vị. Nếu mà một điểm này đều không làm được, vậy cũng đừng xé, căn bản không cách nào cùng ma tộc đại quân chống lại. Tại Lâm Tiêu mệnh lệnh phía dưới, đơn giản bước đầu huấn luyện đều đâu vào đấy bắt đầu. Lâm Tiêu bố trí nhiệm vụ cũng không khó, đối với những người tu luyện này lại nói, cũng không khả năng mệt bao nhiêu, bất quá ngược lại không phải hoàn toàn không thành vấn đề. Bởi vì bọn hắn thói quen lấy bản thân làm trung tâm, cho nên đối với Lâm Tiêu mệnh lệnh, có đôi khi liền biết chậm hơn nửa nhịp, biết rõ bọn họ không phải cố ý, Lâm Tiêu cũng sẽ không làm so đo, để bọn hắn thói quen là tốt. Huấn luyện một ngày thời gian, bọn họ rốt cuộc có thể làm được hàm tiếp Lâm Tiêu mệnh lệnh. Trên căn bản Lâm Tiêu để cho đi nơi nào liền đi nơi đó, để bọn hắn làm sao biến hóa liền làm sao biến hóa. Đến lúc mọi người dừng lại, Lâm Tiêu tướng quân trận chi pháp truyền ra ngoài, truyền đến tất cả mọi người trong đầu. Quân trận không giống với chiến trận bình thường, quân trận biến hóa nhiều hết mức bộ dáng. Mỗi một chủng bất đồng biến hóa thì sẽ sinh ra không xuất cùng hiệu quả, là công kích, vẫn là phòng ngự, hoặc là rút lui. Toàn bộ đang biến hóa trong lúc đó, nhất định phải làm được không có chút nào bất trắc tiến hành. Nếu không xuất hiện sai lầm, rất có thể chính là phản ứng dây chuyền, ảnh hưởng không chỉ là bản thân, còn sẽ ảnh hưởng đến người khác. Quân trận liền gọi đồ ma trận. Các ngươi có thể tu luyện tới cảnh giới này, lĩnh ngộ quán thông đồ ma trận là một kiện rất chuyện đơn giản. Cái này không dùng ta đi dạy các ngươi. Các ngươi cần làm chính là làm tốt chính mình bộ phận kia, sau đó tại ta mệnh lệnh phía dưới, chút nào không sai tiến hành đủ loại biến trận. Lâm Tiêu chậm rãi vừa nói. Nghe được Lâm Tiêu nói đồ ma trận danh tự, Trung Tịnh Vân bất đắc dĩ liếc mắt. Quả nhiên là đặt tên không điểm. Quân trận cùng chiến trận bình thường cũng có chỗ giống nhau. Chỉ có điều chiến trận một người có thể làm được đồ vật. Quân trận liền cần một đám người phối hợp tới làm đến. Cho nên tỷ lệ sai số thấp hơn một ít, nhưng mà chỉ phải ngoan ngoãn theo mệnh lệnh làm việc. Vậy liền không khả năng bị lỗi. Dù sao mọi người đều là tu luyện giả, không là phàm nhân. Phàm nhân có lẽ sẽ bởi vì mệt nhọc, bởi vì thất thần, bởi vì tâm tình không vui từng cái phương diện ảnh hưởng đến phối hợp. Mà tu luyện giả tại những phương diện này có thể để tránh cho. Có thể làm được trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác thi hành mệnh lệnh. Ta truyền thụ cho các ngươi đồ ma trận, các ngươi đều lý sẽ hiểu sao? Lâm Tiêu lớn tiếng dò hỏi. Đã minh bạch, mọi người chăm miệng một lời. Đồ ma trận cũng là một cái giản hóa quân trận. Độ khó so với bọn hắn tu luyện công pháp còn đơn giản hơn nhiều. Không có khả năng lĩnh ngộ không được. Đã minh bạch chúng ta liền diễn luyện một phen đi. Lâm Tiêu lại lần nữa bắt đầu chỉ huy lên. Quân trận bắt đầu ở Lâm Tiêu dưới sự chỉ huy. Phát sinh đủ loại biến hóa. Khí tức kinh khủng chấn động hư không. Làm lòng người thấy sợ hãi. Thật khủng bố uy thế. Ta có một loại cảm giác. Muốn ta chính diện đối mặt đây đồ ma trận, ta cũng chỉ có một con đường chết. Đây chính là lực lượng tập thể. Chúng ta một người chiến lực cường đại, nhưng mà đối mặt hàng ngàn hàng vạn người liên thủ công kích, cũng là không có sức chống cự. Đây không phải là lực lượng tập thể, mà là có phối hợp lực lượng tập thể. Nếu mà bọn họ là năm bè bảy mảng, đối với chúng ta như thường là không có uy hiếp. Tất cả quan sát tại đây cao tầng hóa thần cũng là lòng vẫn còn sợ hãi. Bọn họ tự nhận nếu như chính mình đối kháng chính diện đồ ma trận, đó là hoàn toàn không đối kháng được, thậm chí liên thủ cũng không đối kháng được. Nếu mà những người này không có Lâm Tiêu chỉ huy, không có hình thành đồ ma trận, như vậy bọn họ có thể tiêu diệt từng bộ phận. Nhẹ nhàng thoải mái liền đem những người này giết cái không còn một mống. Nhưng mà tại Lâm Tiêu dưới sự chỉ huy, đồ ma trận thành hình dưới tình huống, bọn họ sẽ bị đồ ma trận nhẹ nhàng thoải mái tiêu diệt. Lâm Tiêu a Lâm Tiêu, ngươi năng lực thật đúng là cường đại. Hai, ngươi vì sao không phải thuộc hạ ta đi? Cổ Thái cũng đang quan sát tại đây, trong miệng phát ra yếu ớt tiếng thở dài. Nếu mà Lâm Tiêu là hắn thuộc hạ, hắn tin tưởng, tại Lâm Tiêu dưới sự trợ giúp, mình tuyệt đối sẽ là nhân tộc đánh bại ma tộc đệ nhất công thần. Nhân tộc thánh điện điện chủ chi vị trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Chỉ tiếc, Lâm Tiêu không phải hắn thuộc hạ, hơn nữa hắn ngoài sáng trong tối ám thị lôi kéo Lâm Tiêu ý tứ. Toàn bộ đều bị Lâm Tiêu cho không nhìn thấy. Hắn không cho rằng Lâm Tiêu kiểu người này xem không hiểu ý hắn. Nếu nhìn hiểu lại không nhìn, vậy đã nói rõ Lâm Tiêu không có hứng thú thành vì người khác thuộc hạ. Ít nhất không có hứng thú trở thành thuộc hạ hắn. Lẽ nào ngươi còn muốn tranh quyền đoạt lợi sao? Cổ Thái cười lạnh, tự nhận là nhìn thấu Lâm Tiêu dã tâm. Nếu không phải ngươi người cô đơn, cũng không có đi theo bất cứ người nào. Nếu không mà nói, ta há có thể cho phép ngươi. Cổ Thái trong mắt một phiến lạnh lẽo. Hắn biết Lâm Tiêu mạnh mẽ đại năng lực. Nếu mà Lâm Tiêu không đuổi theo hắn, mà là theo đuổi những người khác mà nói, kia hắn liền phải không tiếc bất cứ giá nào, để cho Lâm Tiêu vĩnh viễn tiêu thất. Ngươi coi như không có đáp ứng trở thành thuộc hạ ta. Chính là ngươi chính là tại làm việc cho ta. Hừ. Người công lao, vẫn như cũ ta. Cổ Thái quyết định, muốn lợi dụng Lâm Tiêu vì mình kéo công lao, dùng để tranh đoạt điện chủ chi vị. Sao CVTGH, Hảo GH, cầu vote 9-10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.